Công chúa thời tiết, chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu bếp độc, lúc về cô chậm rãi dìu hắn đi từng bước xuống lầu trong những cái nhìn đầy suy nghĩ sâu xa ra ba vấn đề của đám tiểu quỷ và những ánh mắt đầy ghen tị của đám nam sinh, nữ sinh trường Phương Nam. Cô ném cho Thiên Hà một câu rồi ung dung lên xe riêng của nhà hắn mặc kệ sự tò mò của cả đám luôn. Biết nói gì bây giờ, chẳng nhẽ nói là tớ bị hắn bắt làm ô xin để chuộc nỗi lầm khi là nguyên nhân trực tiếp khiến hắn trở thành super ba chân à, cô đâu có ngu đâu. Trên xe, cậu khép mỏ lại đi, có gì vui mà cứ cười hoài vậy? Cô nhăn mặt nói, không có gì đâu. Hi hi, hắn khép miệng được tầm 3 giây rồi lại tiếp tục nhăn nhở. Thấy độ khùng của hắn có lẽ đã và đang tái phát, cô bất giác dùng mình một cái rồi khẽ nhích mông tránh xa hắn ra một chút, lây qua cô thì khổ. Chiếc xe Audi từ từ đi vào trong một ngôi biệt thự có phong cách cực kỳ cổ kính nhưng cũng mang một nét gì đó hiện đại. Xuống xe được rồi đó, mau dìu tớ xuống nào, ngồi xe nãy giờ mỏi muốn chết đi được ý, hắn lay vai cô nàng, đánh thức linh hồn về xác giúp cô rồi chu mỏ như kiểu muốn làm nũng. Tên lái xe loang quang xuống định mở cửa cho cậu chủ thì bị hắn trừng mắt. Khẽ nuốt nước bọt cái ực, tên đó biết điều lượn ra chỗ khác luôn, mồ hôi chảy ròng ròng. Người ta chỉ làm đúng chức trách thôi mà làm gì mà lườm dữ vậy cơ chứ. Hi chích, cô giật mình cái thót rồi nhìn hắn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Cậu nhìn cái gì thế? Tớ nói gì sai à, hoàng chết tiệt, nhà cậu thiếu người à mà bắt tớ đến giúp cậu nấu ăn vậy hả? Cậu có ý đồ gì khai mau? Làm, em mờ gì có chứ, đầu bếp nhà tớ xin nghỉ phép rồi. Mà tớ thành ra thế này cậu cũng phải có một chút trách nhiệm chứ. Tới giúp tớ nấu ăn là phải rồi. Kêu ca đã đành đằng này còn đổ oan cho tớ nữa. Cậu thật quá đáng mà. Hắn quay mặt ra hướng khác tránh nhìn vào ánh mắt tím nhạt long lanh như muốn thấu lòng người của cô. Hắn sợ để lộ ra ý đồ của mình thì toi. Thật ra hắn đã nén kêu quản gia cho mấy người đầu bếp tạm nghỉ một thời gian để kêu cô đến nấu đồ ăn cho hắn. Lần này hắn muốn sử dụng chiến thuật, tỉa bắn lâu ra châu cũng rách, với cô nhằm muốn tăng thêm thời gian ở bên cô thôi chứ nào có ý đồ. Xấu xa, gì đâu, cách chương.